La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, chương 196, Ních Bộ Lạc Kiến Thức. 2. Xây dựng cầu gỗ. Rogimnisius đi đến một khối một người cao tấm ván gỗ trước. Trên ván gỗ khắc đầy văn tự, chỉ tiếc hắn một chữ không biết, thế là tò mò hỏi: "Đây là cái gì?" Phía trên khắc chính là chúng ta bộ lạc pháp lệnh pháp quy, để đám tộc dân tùy thời có thể hiểu, đồng thời nhớ kỹ nó, từ đó sẽ không bởi vì phạm pháp mà lọt vào xử phạt. Vạn nhất có ít người không biết chữ làm sao? Bây giờ, về sau nơi này sẽ chuyên môn có người cho cảm thấy hứng thú đám tộc dân làm giảng giải. A, Rogimnisius đưa tay chạm đến trên ván gỗ văn tự. Trong lòng đối với học được biết chữ kỳ vọng càng thêm mãnh liệt. Hai người một trước một sau hướng phía đông cửa chạy đi đến. Vừa đi vài bước, Rogimnisius liền dừng lại, chỉ vào phía bắc hỏi: "Bọn hắn đang làm cái gì?" Cũng khó trách Rogimnisius sẽ hiếu kỳ, bởi vì trước kia hắn tới qua nơi này, biết nơi đó là bờ sông Kupa, mà hiện ra tại đó tụ tập người nhiều nhất, bọn hắn tại tạo cầu. Rogimnisius ánh mắt sáng lên, là loại kia đem thuyền gỗ liền cùng một chỗ, sau đó ở phía trên trải lên tấm ván gỗ, liền có thể đem cùng hai bên bờ liên thông lên cầu sao? Không. Chúng ta kiến tạo cũng không phải đơn giản cầu nổi, là chân chính cầu gỗ. Argo tự hào nói, chân chính cầu gỗ. Rogimnisius nhớ tới khi còn bé mẹ nói cho hắn thuật một chút có quan hệ Rome cố sự. Lập tức hưng phấn hô một tiếng, ta đi qua nhìn một chút. Nói, liền hướng bên kia chạy vội, bờ sông người đều thần sắc chuyên chú ngắm nhìn mặt sông. Tùy ý thiếu niên này đẩy ra phía trước. Chỉ thấy dài đến 70 mét hơn trên mặt sông đứng thẳng lấy hai hàng cột gỗ. Từ sông bên này một mực kéo dài đến bờ bên kia. Những này cột gỗ là từ hai cây chờ dáng dấp gỗ song song cùng một chỗ. Ở giữa dùng nhiều cái gỗ ngắn tấm lẫn nhau giao thoa. Đem nó đinh gấp, nó hướng vào phía trong nghiêng về nhất định góc độ đâm vào đáy sông. Cùng giống nhau vị trí cột gỗ cách xa nhau ước chừng 4-5 mét. Hình thành một cái hình chữ bát. 3. Tại sông trung ương cập bến một cái bè gỗ lớn. Bè gỗ bên trên xây dựng một cái cao đến 6-7 mét làm bằng gỗ đỉnh nhọn. Đỉnh nhọn bên trên treo dòng dọc. Dòng dọc một đầu treo một cái vòng tròn hình trụ khối sắt. Bên kia từ mấy tên tráng hán dắt lôi kéo. Khối sắt dán chặt lấy có nhất định góc trách độ đỉnh nhọn biên giới rãnh trượt. Không ngừng va chạm phía dưới cột gỗ. Mà cột gỗ cũng chính là lấy dạng này góc trách độ bị từng điểm nện vào đáy sông. Còn có chút cao, lại đến mấy lần, đình chỉ, lại đến một chút, tại bên bờ sông tất cả mọi người nín thở ngưng âm thanh. Chỉ có một vị người đàn ông trung niên tại cao giọng la lên. Ở trước mặt của hắn đứng thẳng một cái cao hơn nửa người giá gỗ. Trên kệ treo một chút kỳ quái vật. Hắn thỉnh thoảng cúi người thông qua giá gỗ hướng mặt sông ngóng nhìn. Sau đó kêu lên hai tiếng. Cuối cùng hắn la lớn. Đình chỉ, có thể, thật tốt kiểm tra một chút. Cọc gỗ lập có phải hay không kiên cố. Một lát sau, trong sông người đánh ra khẳng định thủ thế. Cái kia người đàn ông trung niên xoay người lại. Đối mặt chen chúc tại chung quanh hắn những người khác. Ngữ khí sục sôi nói. Ta tuyên bố cầu cái cọc đã toàn bộ đánh tốt. Kế tiếp chúng ta liền có thể tại mỗi một đối cầu cái cọc ở giữa khảm vào then. Sau đó lại đinh bên trên cầu tấm. Ta đoán chừng chỉ cần 2 ngày. Tại 2 ngày sau thời gian bên trong chúng ta liền có thể đem cây cầu kia cơ bản dàn khung toàn bộ. Hoàn thành. Hy vọng tại cái này trong vòng 2 ngày mọi người mới hảo hảo nỗ đem lực. Đem chuyện nên làm đều làm tốt. Đến lúc đó ta đi thủ lĩnh nơi đó cho các ngươi thỉnh công. Mọi người bộc phát ra một hồi reo hò. Trong tiếng hoan hô Argo đem Rogimnisius cứng rắn túm đi ra. Chúng ta phải đi nhanh lên. Không phải tới Vestoni bên kia quá muộn. Nhưng là không còn ăn buổi trưa. Rogimnisius trong đầu bị trên mặt sông to lớn bè gỗ. Kia từng cây đứng ngạo nghễ trong sông cột gỗ chỗ nhồi vào. Càng bị người kia sau cùng lời nói rung động, hắn thần trí hoảng hốt hỏi, Người kia nói hắn tại trong vòng 2 ngày liền có thể dựng lên một tòa liên thông sông Kupa hai bên. Bờ cầu gỗ lớn, đây là thực sự sao? Đương nhiên là thật, xây cầu khó khăn nhất chính là hướng sâu đạt đến mấy mét giữa lòng sông đánh vào cầu cái cọc. Người vừa rồi đều thấy được cầu cái cọc đã toàn bộ đánh tốt. Kế tiếp liền cùng, xà ngang đã đáp tốt. Xây nhà liền trở nên đơn giản, là đạo lý giống nhau. Giống nhau tuổi tác Argo không có đem cái này coi là kỳ tích, bởi vì hắn trước đó biết cái này xây cầu nguyên lý. Cho nên thần sắc biểu lộ ra khá là tỉnh táo. Người tuyệt đối đừng, người kia thuận miệng gọi bậy. Hắn là chúng ta bộ lạc lợi hại nhất kỹ sư Scapra. Rất thụ chúng ta thủ lĩnh cùng đám tộc dân kính trọng. Kỹ sư chính là nắm giữ rất nhiều tri thức. Hơn nữa có thể vận dụng những kiến thức này chỉ đạo mọi người chế tạo ra tỉ như cầu nối, cỡ lớn công thành máy móc, sức nước búa rèn, chờ các ngươi chỗ cho rằng là kỳ tích đồ vật. Argo hơi có vẻ tự hào giải thích nói. Mặc dù đối phương nói tới nào đó chút danh từ Rosimnisius nghe không hiểu, nhưng ánh mắt của hắn lại nóng rực lên. Kỹ sư, thật là lợi hại, ta cũng muốn làm. Argo sửng sốt một chút. Nhắc nhở, ngươi vừa rồi không có nghe rõ sao? Ta nói muốn trở thành kỹ sư đầu tiên muốn học tập rất nhiều tri thức ta có thể học. Rất cố gắng đi học. Rosimnisius 10 phần nói nghiêm túc. Argo nhìn xem hắn, mặc dù trong lòng cũng không xem trọng, nhưng hắn cũng không muốn ngay mặt phá hư vừa kết giao tiểu đồng bọn đột nhiên xuất hiện hào hứng. Thuận nước đẩy thuyền nói, muốn làm kỹ sư. Trước được học được biết chữ toán học, chúng ta hiện tại muốn đuổi đi trường học ta đã biết. Chúng ta đi mau một chút. Rosimnisius vội vàng nói, tăng tốc bước chân, đi tại Argo phía trước. Tên này thật là một cái hấp tấp tính tình. Argo lẩm bẩm một câu, đi theo, ra cửa trại. Rosimnisius lại dừng bước, nhìn qua mặt phía nam hỏi, bọn hắn là đang làm gì? Đốn chặt cây cối. Đốn chặt cây cối tại sao phải xếp thành dài như vậy đội ngũ? Cũng khó trách Rosimnisius cảm thấy nghi hoặc. Tại cách hắn chỗ không xa Nick bộ lạc đám tộc dân xếp thành một đầu xếp đơn hàng trường long. Từ Sernodia cửa trại, xuyên qua đồng ruộng ở giữa đường đất, một mực kéo dài đến mặt phía nam trong dãy núi. Dài tới 3-4 dặm xa. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Rosimnisius hiểu biết đốn cây đốn củi khái niệm. Argo giải thích nói, hiện tại chúng ta khởi công xây dựng bộ lạc của mình. Cần đại lượng vật liệu gỗ. Nếu như quá khứ như thế phái rất nhiều người lên núi đi đốn cây. Sau đó lại khiêng chặt xuống cây cối đưa về tới trong trại. Dạng này đã hao tổn thể lực, lại tốn thời gian, một ngày cũng chặt không có bao nhiêu cây. Nhà ta thủ lĩnh nghĩ ra một cái biện pháp, để thân thể cường tráng, am hiểu đốn cây tộc dân tới trên núi phụ trách đốn cây. Đồng thời phái một chút thợ mộc cũng tới trên núi, lần cận đem chặt đi xuống cây cối cơ thành vật liệu gỗ. Dễ dàng cho vận chuyển, sau đó cái khác tộc dân từ trên núi hướng xuống xếp thành hàng dài. Tay đưa tay đem vật liệu gỗ truyền tống tới trong trại. Dạng này đã dùng ít sức. Làm việc tốn ít thời gian ở giữa, lão nhân phụ nữ đều có thể tham gia. Người nhìn thấy bên cạnh kia vài tòa nhìn có chút trụi lủi đồi núi nhỏ không có. Nguyên bản phía trên kia lít nhà lít nhít toàn bộ là cây. Liền mấy ngày nay thời gian trên núi đại thụ đều bị chặt sạch. Bằng không Scapra kỹ sư có can đảm tuyên bố trong vòng vài ngày liền có thể đại khái xây xong cầu gỗ. Bởi vì xây cầu cần có nhiều như vậy vật liệu gỗ. Chúng ta đều đã cho làm xong. Biện pháp này coi như không tệ. Thủ lĩnh của các ngươi thật là lợi hại. Rosimnisius nghĩ nghĩ, từ đáy lòng tán dương. Thủ lĩnh đương nhiên lợi hại. Ngay cả xây dựng cầu gỗ một chút ý tưởng hay là hắn nói cho Scapra đây này. Thật sao? Đương nhiên, ta còn gạt ngươi sao? Scapra thường xuyên tới nhà chính tìm thủ lĩnh thương thảo vấn đề. Chúng ta đi theo thủ lĩnh bên người. Thế nhưng là hiểu rất rõ ràng. Thật hâm mộ ngươi có thể đi theo Maximus thủ lĩnh bên người học. Tập, ngươi đã tiến vào bộ thư ký. về sau khẳng định cũng có cơ hội. Hai người vừa đi vừa nói. Sau lưng truyền đến đát, đát tiếng chân, tiếp lấy một thanh âm vang lên. Nhỏ Argo, ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Rogimnius quay người lại, xem đến phần sau tới một chiếc song con lừa xe thồ. Cõng ngồi trên xe một vị lão nhân, chính diện mang mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Hibarita đại thúc, chúng ta đi Vestoni trường học. Argo trả lời đồng thời nhìn một chút trên xe thồ đồ vật. Người đây là cho là Vestoni đưa vật liệu gỗ đi. Đúng, hôm nay lại cho hai chuyến. Tạm thời cũng không cần đưa nữa. Hibarita nói, nhìn về phía Rogimnius, tiểu gia hỏa này là ai? Ta trước kia thế nào chưa thấy qua? Hắn gọi Rogimnius, Chansipongpa thủ lĩnh con trai. Hiện tại vừa tới chúng ta bộ lạc, cho phân đến bộ thư ký, cho chúng ta thủ lĩnh làm việc. Argo giới thiệu nói, Rogimnius cũng ngay sau đó nhu thuận hô một tiếng. Hibarita đại thúc ngài tốt, là hiểu lễ phép thằng nhóc, thế mà còn có thể nói tiếng Latin. Cha ngươi nhưng là chúng ta nick bộ lạc ân nhân a. Nếu là không có trợ giúp của hắn, chúng ta cũng không có biện pháp ở chỗ này định cư. Vô cùng hoan nghênh ngươi tới chúng ta bộ lạc đến. Hắn chân thành lời nói để Rogimnius là cha của mình cảm thấy kiêu ngạo. Hibarita nói tiếp, ngược lại đều là đi Vestoni, vừa vặn tiện đường, hai người các ngươi ngồi lên đến, ta chở các ngươi đoạn đường. Tạ ơn đại thúc hảo ý của ngài. Chúng ta không ngồi, Vestoni không xa, hai ta đi tới đi là được, có thể tuyệt đối đừng đem ngươi con lừa cho mệt nhọc. Hibarita mở chừng hai mắt, nói rằng, ngươi thằng nhóc còn khách khí, còn không lên mau, liền hai ngươi cái này thân thể mệt mỏi không đến ta con lừa. Bọn chúng khỏe mạnh đây. Hắn nói vỗ vỗ con lừa cái mông. Con lừa lập tức phát ra, xám xịt tiếng kêu. Phảng phất là tại làm đáp lại. Argo không chối từ nữa. Mang theo Rogimnius vượt lên xe thồ. Ngồi ở vật liệu gỗ bên trên. Hibarita lại vỗ con lừa cái mông. Trong miệng nói rằng, chớ có biếng nhác rồi. Có người bạn nhỏ đến ngồi xe. Hai người đến chạy. Không phải còn không người nhà đi đường nhanh. Sẽ bị chê cười. Hai đầu con lừa dường như nghe hiểu. Mở ra bốn vó. Bắt đầu chạy chậm. Xe thồ bắt đầu rõ ràng sóc nảy. Bất quá Rogimnius cũng không có cảm thấy khó chịu. Ngược lại rất cảm giác thú vị đi theo trên xe dưới chập trùng.